Thê tử của chàng câm, chương 110, theo hắn tiếp đãi sứ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày, không chỉ hộ quốc tướng quân Bạc Ngạn về kinh được bá quan tiếp đón mà còn có thiếu sư đại nhân mới nhậm chức đến Lạc Dương, người mà khi quân Tần xâm lược đã bảo vệ Thiệu Châu lập được đại công, sau chiến trận lại cai quản thành Thiệu Châu từ trên xuống dưới ngay ngắn rõ ràng. Thiệu Châu chi châu Lâm Cảnh Thần ngày về Lạc Dương, Tang Vi Xương đến biệt phủ mà Tạ Tiết Doãn an bài cho nàng, khi bảo Dương Yên dẫn Cẩm Văn lên phía Bắc nàng đã sắp xếp xong xuôi với Dương Yên, bảo hắn ở nhà đợi nàng mang Lâu Kiêm ra. Trở lại, nàng vừa bước vào nhà đã dọa A Vượng Quá Tuyết cũng dọa Dương Yên ngây cả người, tạm thời không đề cập đến. Không nhắc đến việc không tìm được Lâu Kiêm ra, đồng thời khiến người cả nhà khổ sở một phen, Tang Vi Xương thực khổ tâm không nói nên lời, nhưng không thể không cảm thán một câu, cảm giác về nhà thật tốt. Cảm giác về Lạc Dương thật tốt, dù phiêu bạt bên ngoài bao nhiêu năm, nàng cũng sẽ không quên. Bốn mùa của Lạc Dương, cây liễu bên sông Khổ, mẫu đơn của Đế Đô Đài. Trăng của Phong Hoa Môn, và sen trắng khắp Hoa Thanh Trì. Đây mới là nơi nàng mong nhớ, là nơi nàng đã sống 15 năm. Nghe Dương Yên kể về tình hình của Cẩm Văn ở Văn Nguyên Các rằng. Đệ ấy nghiêm túc chịu khó, thường được các lão khen ngợi, mũi vi xương. Không khỏi ê ẩm, Tang Cẩm Văn, đệ ấy không nên chịu những thứ này, đệ ấy nên sống vui vẻ như ánh mặt trời. Vốn dĩ đệ ấy có thể sống thoải mái như Mục Đồng Cưỡi Châu, là nàng đến thay đổi cuộc đời đệ ấy, cũng hủy luôn cả. Tĩnh Sơ, phòng của đương gia ngày nào tôi cũng quét dọn, bày trí giống hệt hồi ở huyện An. Dương Yên hai mắt ửng đỏ chăm chú nhìn Vi Xương nói. Vi Xương hiểu ý hắn, đêm nay là 15, hắn đang gián tiếp hỏi ý nàng tối nay có ở lại hay không. Không được Dương Yên, mấy ngày nay cửa hàng mới của ta phải thu xếp, mấy hôm nữa ta mới về nhà ở, chắc hẳn khi đó Cẩm Văn cũng về. Rồi, nàng đặt hộp bánh trung thu lên bàn tròn lớn ở đại đường, chỉ nói một câu. Nhớ tối nay chia ra ăn cùng Quá Tuyết A Vượng. Từ khi Lâu Kiêm gia rời đi, nhà không thành nhà, nàng thậm chí không biết nên đối mặt với Quá Tuyết thế nào. Dương Yên giật mình, chợt ý thức được nàng đã thay đổi. Nàng, dường như đang trốn tránh họ, dường như luôn bận rộn, dường như luôn có chuyện làm chưa xong, Dương Yên thông minh, chỉ cần hơi động não là có thể nghĩ thông. Suốt Tang Vi Xương đang trốn tránh họ cũng là đang bảo vệ họ, nàng không muốn họ bị tổn thương, thậm chí vì điều này mà nàng không tiết lộ cửa hàng mới của mình, như vậy, hắn chỉ cần vì nàng mà bảo vệ tốt vườn tuyết đào của nàng, vì nàng mà chăm sóc tốt những người trong trang. Hơn 10 ngày sau, Trụy Vũ Tiêu Cục của Tang Vi Xương khai trương ở phố Đông Phong Hoa Môn, ông chủ Hàn tìm đến. Kỳ thực tiêu cục bình thường khai trương sẽ không sôi động như tiểu lâu mà luôn khiêm tốn, nhưng Tang Vi Xương cố ý tìm người tiết lộ cho ông chủ Hàn, đương nhiên ông chủ Hàn rất nhanh đã tới. Không biết cậu chủ Trùy muốn làm bộ trang sức thế nào? Sau khi hai người chào hỏi một chút thì tán gẫu đến vấn đề này. Tang Vi Xương lấy từ trong ngực ra một tờ giấy. Ta đã vẽ sẵn mẫu rồi, làm phiền ông chủ Hàn, ông xem cần mấy ngày. Ông chủ Hàn thấy là một cây châm phượng thì không khỏi nhíu mày, không đến mức bị dọa vì cây châm phượng này là dùng mã não chế. Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kiểu dáng thật sự rất đẹp, họa sư nhà ông cũng không có kỹ thuật tốt đến vậy, cây châm này chỉ mới trên bức họa đã khiến người trong nghề như ông cực kỳ yêu thích, nếu làm ra sản phẩm thì có thể tưởng tượng được, cậu chủ Trùy muốn giống 8 phần hay giống hoàn toàn, Tang Vi Xương biết làm giống y hệt chắc chắn rất khó. Giống 9 phần đi, vậy đại khái khoảng 5 ngày mới có thể làm xong, ông chủ Hàn sờ cằm nói, được 5 ngày sau ta đến tiệm của ông chủ Hàn lấy. Sao dám phiền cậu chủ Trùy đích thân đến cửa, để tại hạ tới thì hơn, Tang Vi Xương cong môi, ông chủ Hàn thật tình như vậy, tại hạ không sợ nói cho ông. Biết chỉ cần ông làm tốt cây châm này, vinh hoa phú quý về sau sẽ hưởng không hết. Ông chủ Hàn cho rằng nàng đang nói đùa, không hề để ý cười hiền lành. Ha ha, có thể nuôi sống vợ con là được, Tang Vi Xương cong môi, trong lòng nói không chỉ nuôi sống vợ. Còn ít nhất vụ làm ăn này có thể khiến ông kiếm bạc đủ tiêu ba đời. Dù sao thì nàng cứ ngồi ở nhà đợi ông ấy làm xong cái châm này, kế tiếp thì sao? Kế tiếp đương nhiên là đến phủ đệ mới của hộ quốc tướng quân tìm Bạc Ngạn. Bạc Ngạn giờ đây có thể nói là đường làm quan rộng mở, lễ quan. Nhận thánh chỉ, đích thân giúp hắn chọn nhà ở, thuận lợi dọn ra khỏi Dùng giữ hầu phủ, cách xa đám di nương nãi nãi muốn cắn xe hắn không chừa mảnh vụn kia, bây giờ có lẽ hắn đang rất vui vẻ nhàn hạ. Tang Vi Xương bước ra khỏi tiêu cục, cưỡi ngựa đi thẳng đến phủ hộ quốc tướng quân. Phủ hộ quốc tướng quân, được thủ vệ thông báo có người muốn gặp hộ quốc tướng quân. Người đó đeo mặt nạ sắt đen, không chịu tiết lộ tên họ, Thận Nhi liền biết ngay là ai, bước chân trầm ổn từ trong phủ ra ngoài, nhìn Tang Vi. Xương toàn thân hắc y, nhướng mày nói, tướng quân đang tắm rửa, ngươi theo ta đến tiền đường. Tang Vi xương mệt mỏi lên tiếng, nàng không thích việc thiếu, nhìn Thận Nhi này tuổi còn trẻ mà cứ biến bản thân thành dáng vẻ. Ông cụ non, một đứa trẻ đang yên đang lành không làm, mang cái mặt nạ lạnh. Bằng ấy không cảm thấy mệt à, tiền đường. Tang Vi xương cất bước đi về phía giường trà, hoàn toàn như ở trong nhà mình. Thận Nhi thấy thế khóe môi không kiềm được co rút, không thể trách Tang Vi xương giống như vào nhà mình, chỉ vì bày trí nơi đây giống hệt như bày trí trong nhà Bạc Ngạn lúc xưa khi nàng lén xuất cung đến nhà hắn chơi. Bạc Ngạn đặt giường trà ở tiền đường, nhắc tới cũng là vì nàng. Tiền hoàng thích trà, lúc còn trẻ, nàng vì để lấy lòng phụ hoàng, cũng vì để phụ hoàng thường xuyên đến cung mẫu phi mà khổ tâm. Nghiên cứu trà đào, đến mức trong cung truyền ra lời đồn công chúa Hoa Dương thích trà, sau đó vì thói quen mà nàng thật sự sinh ra cảm giác yêu thích với trà, Bạc Ngạn biết nàng thích trà, mà nàng thường lén xuất cung tìm hắn chơi cho nên ở tiền đường. Từ nhân cư, nơi hắn ở đã đặt một giường trà, khi đó hắn giữ lại giường trà, vì nàng là công chúa, vì để khiến nàng thoải mái. Giờ đây 5 năm đã trôi qua, vật đổi sao rời, hắn còn giữ giường trà làm chi? Ngón tay lướt qua chuôi ấm tử xa, bàn tay chợt run lên, lúc trước nàng chưa từng nhìn kỹ, bây giờ chạm vào mới bừng tỉnh nhận ra ấm trong tay này là Lưu Cẩm, của phủ Lạc Dương cho ra năm hoàng kiến thứ 12, Bạc Ngạn thời niên thiếu không thích. Yên vân, nhỏ ốm yêu kiều, màu sắc đạm nhạt không thích, hạm đạm hoa thanh, cao quý xa hoa chỉ, thích mỗi mình, Lưu Cẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng trống khê sơn hòa tiếng sấm, mầm non tươi xanh thắm. Bình minh, lá non hai mảnh xinh xinh cống lên song phượng. Càng tinh, càng thuần, gió lạnh thổi ốm đau muốn ngủ, hoa rụng xuân sầu rượu chưa. Phai cùng nâng ly tím ngâm nga, mong người tự tại tiêu pha tháng. Ngày, trà cống của Bắc Huyền Kiến Châu thời Tống dùng khuôn để tạo hình long phượng, song phượng là trà được tạo hình đôi phượng. Đây là bài, Hỏa Mai Công Nghi Thưởng Trà, Cùng Mai Công Nghi Nếm Trà, của tác giả Âu Dương Tu thời Tống, bài thơ miêu tả mùa hái lá. Trà, mọi người cùng nhau lên núi đánh trống hòa với tiếng sấm mùa xuân. Tạo thành cảnh tượng náo nhiệt thôi thúc mầm trà phát triển. Thi nhân, còn viết lại sự nghiêm ngặt khi chọn trà cống, sự tinh thuần khi chế luyện trà của Kiến Châu cùng với niềm vui thú khi bản thân mệt mỏi ốm đau, say rượu, có người cùng uống trà ngâm thơ để giải rượu. Bài thơ trong ký ức nàng vẫn không quên một chữ nào, Bạc Ngạn. Thời niên thiếu thích từ xa Lưu Cẩm thích ý cảnh thưởng trà như vậy. Trà nóng trong ấm Lưu Cẩm chậm rãi rót vào chén từ xa trong cơn chìm đắm, nàng không nhận ra một người đã đứng bên cạnh tự lúc nào. Vì xương giật mình, khẽ nâng mắt cùng đôi con ngươi trong trẻo kia nhìn nhau. Nàng cảm thấy sắc mặt hắn rất nhợt nhạt, nàng nhớ dọc đường về Lạc Dương hắn đâu có bị thương hay vết thương cũ tái phát. Tại sao sắc mặt lại trắng bệch như thế, ánh mắt lại sắc bén như thế? Sao ngươi biết bài thơ đó? Hắn đè lại âm cuối run rẩy, ánh mắt sắc bén không tự chủ tư tư dịu lại, khuôn mặt hắn trong trẻo lạnh lùng như trăng, nhưng đáy mắt lại tràn đầy thâm tình. Nước dọc theo tóc đen của hắn nhỏ xuống, mùi hương thơm dịu vừa tắm xong phả vào mặt Tang Vi Xương chợt giật mình. Tướng quân, Vi Xương chỉ là, trước kia nghe người khác đọc qua một lần, nên nhớ, có chỗ nào không thỏa đáng sao? Trong cơn khẩn trương, nàng hơi có vẻ nói năng lộn xộn, đầu óc xoay chuyển mới có thể nghĩ ra cái lý do này. Năm đó ở trong cung nhiều người hầu hạ nàng như vậy, hẳn là có. Cung nữ từng nghe qua bài này, từ miệng của cung nữ truyền đi cũng là có khả năng. Vừa nghĩ như vậy, hai người đều thấy hợp tình hợp lý. Bạc Ngạn khép lại áo ngoài bằng gấm của mình, ngồi xuống đối diện Tang Vi Xương. Tiền đường hương trà thoang thoảng, khói trắng bốc lên từ chén tử xa, dường như hắn lại quay về rất nhiều năm trước. Hai đứa trẻ vô tư cận kề thân thiết, Hoa Dương ngồi trước mặt. Hắn, bàn tay nàng mềm mại đáng yêu, khi đó còn cầm không được chuôi ấm. Tử xa, nhưng biểu cảm trên mặt nàng lại nghiêm túc như vậy. Đầu tháng 9, theo ta tiếp đón sứ thần nước Tần đi. Như ma xôi quỷ khiến, hắn đột nhiên thốt ra một câu. Cách chương.